Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 423, cướp tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Tống Tuân lại lương thiện, nếu có người giúp đỡ hắn, hắn không có gì khác để cảm ơn người ta, chỉ biết mang thêm chút đồ ăn, chia cho người đó một y tay nghề nấu nướng của Tống Anh rất tốt. Đa phần những món làm ra là bán thành phẩm, hắn chỉ cần cho vào nồi nấu một lát là có thể ăn được, không tốn nhiều công sức. Thấy có người nói như vậy, Lục Giai thản nhiên mỉm cười đứng lên. Ta cảm thấy như thế cũng tốt, vậy mọi người cùng nhau đến xem thôi. Tống huynh hào phóng như vậy, hẳn sẽ không để ý đâu. Sau khi nói xong, hắn ta nào quan tâm cái nhìn của người khác. Lập tức đi ra ngoài, còn những người khác, có người muốn xem náo nhiệt, có người thật sự tò mò nên cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, Tống Tuân thấy sắc mặt Tống Anh thoải mái thì không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay muội tới đây để giao hàng sao? Tống Anh gật đầu, mới vừa giao xong, để lại mấy cái cho huynh dùng. Mấy ngày trước ta làm được ít thứ học đòi văn vẻ, huynh cũng lấy dùng thử xem sao. Nói xong, Tống Anh lấy 10 bánh xà phòng còn dư và 7, 8 cái thẻ kẹp sách làm từ lá cây đã được chọn lựa cẩn thận đưa qua. Trên xe chỉ để một ít thẻ kẹp sách, vì để tránh hư hại, Tống Anh cất toàn bộ số còn lại vào trong không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Đã có xe le và sọt lớn che chắn, nàng không cần lo lắng chuyện này bị lộ. Tống Tuân hơi sửng sốt, đây là xà phòng sao? Tống Tuân rất ngạc nhiên, hôm qua có đồng môn dùng nó để rửa tay, không ít người đều hâm mộ không thôi. Hàng mà muội muội đi giao là nó sao? Tống Tuân nói xong, bản thân hắn cũng khiếp sợ, không phải dầu gội thanh ti sao? Tất nhiên dầu gội thanh ti cũng tốt, cũng được rất nhiều đồng môn ưa chuộng. Vì để tránh phiền phức, trước giờ hắn chưa từng nói với ai chuyện dầu gội thanh ti do muội muội hắn làm ra. Lúc trung thu đã bán ở Thành Dung, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tống Anh chỉ nói ngắn gọn, Tống Tuân ngơ ngác, cảm thấy áp lực hơi lớn. Muội muội quá giỏi giang, hắn vốn nghĩ bản thân phải nỗ lực học hành. Nếu có một ngày có thể đậu cử nhân thì sẽ giúp cả nhà phát đạt. Nhưng bây giờ xem ra cử nhân vẫn không đủ. Cử nhân lão gia cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như muội muội hắn. Nhưng hắn bắt đầu muộn, nếu đời này có thể đậu cử nhân đã là tổ tiên phù hộ rồi, hắn quả thực không dám nghĩ xa hơn. Sắc mặt Tống Tuân nghiêm túc, phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Thẻ kẹp sách này, Tống Tuân nhìn sang thứ khác, sau đó yêu thích không thôi. Muội muội biết làm nhiều thứ quá, thứ này ta sẽ cất giữ thật cẩn thận, giữ làm gì, lấy ra mà dùng đi chứ. Tống Anh cạn lời, sau đó chỉ vào xe bò của mình. Ca ca, huynh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, chỗ muội còn có một đống lá đang không biết phải bán thế nào đấy, ở nhà vẫn còn mời người về tiếp tục làm. Đây chỉ là một phần thôi, hai ngày sau ta sẽ đưa đến đây thêm một chuyến nữa. Vì vậy, hôm nay phải nghĩ cách bán được nhiều một chút, khiến nó nổi tiếng. Tốt nhất là có thể bán hết trong một ngày. Bán hết trong một ngày, mặt Tống Tuân biến sắc. Bao nhiêu cái, giá bao nhiêu, chắc khoảng 1.000 cái, 20 văn một cái, được chọn thoải mái. Tống Tuân cảm thấy bản thân mình chắc chắn đã nghe lầm. Lá cây, 20 văn một cái. Có lẽ muội muội hắn điên rồi. Quá đắt, Tống Tuân rất rối rắm. Không đắt, ngươi có thích thứ này không? Thứ này dùng có hợp không? Tống Anh hỏi, tất nhiên là thích, hoa văn rõ ràng, vô cùng đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tua rua buộc trên lá tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, đã vậy còn không lấn át vẻ đẹp của chiếc lá. Tống Tuân nói không ít thứ vô nghĩa. Tống Anh cong môi cười. Ca ca, đọc sách vốn tốn tiền mà. Giấy, mực, ngay cả một quyển Tam Tự Kinh vỡ lòng đã mấy trăm văn rồi. Vậy thì tại sao thẻ kẹp sách tinh xảo này của muội không thể bán với giá 20 văn chứ? Hôm nay, muội sẽ bày sạp ở đây, cướp tiền. Cách chương.